Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 181, chương 182, sinh mệnh ý nghĩa. Chạm sau lưng Jane Loki, quay về Thor trừng mắt nhìn, thái độ vô cùng hung hăng xấu xa nở nụ cười dưới. Thấy thế, Thor cắn răng nói, đây là ta cùng hắn sự, mặc kệ chuyện của ngươi, ngươi tránh ra cho ta. Thô lỗ, dã man, không thể nói lý. Jane hoành Thor một chút, một phát bắt được Loki. Nói, đi, đừng để ý tới hắn. Chúng ta đi bên kia đàm luận. Dưới cái nhìn của nàng, nếu là huynh đệ, như vậy làm sao có thể đối với mình đệ đệ ra tay đây? Loki lại không làm cái gì. Chỉ là cùng mình nói rồi mấy câu nói mà thôi. Chẳng lẽ nói, Thor không muốn để cho Loki tự nói với mình muốn biết sự tình. Nghĩ tới đây, quả thực tiếp kéo Loki. Vội vàng hướng về khác vừa đi. Thấy thế, Thor tức giận đỏ cả mặt. Đặc biệt là đang nhìn đến Loki quay đầu hướng chính mình cười đắc ý cười sau. Sắc mặt càng là có hồng hướng về tử chuyển biến xu thế. Khà khà, tức chết ngươi. Loki ở trong lòng cười đắc ý. Trên mặt nhưng tràn đầy ôn hòa vẻ hỏi. Ta cái kia táo bạo ca ca không có dọa đến ngươi đi. Không có. Jane lắc lắc đầu. Nghĩ đến Thor ở trong bệnh viện, cùng bác sĩ phát sinh xung đột tình cảnh, nói, lại không phải lần đầu tiên thấy hắn như thế táo bạo. Có điều, ca ca ngươi tính cách, cũng thật là kém. Loki cười khổ nói, đúng đấy, hắn từ nhỏ đã như vậy, vì lẽ đó người trong nhà chỉ có thể cũng làm cho hắn. Rên cái gì đồng tình nhìn xuống Loki. Nhưng bỗng nhiên chú ý tới Loki trên cổ hạn chế vòng cổ. Nói, đây là cái gì? Còn rất đẹp, hạn chế vòng cổ dán vào Loki cái cổ. Vì theo đuổi hoàn mỹ, Tony còn thấy vòng cổ đổi thành màu vàng óng. Hơn nữa còn chuyên môn làm một cái tạo hình. Xem ra xác thực xem cái trang sức. Loki sắc mặt cứng đờ. Trong mắt lóe ra một tia giận dữ và xấu hổ vẻ. Nhưng quay về Jane ôn hòa cười cợt, nói, ngươi không phải muốn hỏi gì sao? Muốn hỏi cái gì hỏi đi. Nghe vậy, Jane trên mặt hiện lên vẻ hưng phấn. Nói, chúng ta đi một chỗ yên tĩnh cố gắng tâm sự đi. Loki ôn nhu gật đầu cười. Hắn đang nghiên cứu bị trúng. Rốt cuộc tìm được một tia lạc thú. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Rất nhanh sẽ là một tuần lễ quá khứ. Ở Loki dùng chính mình ngụy trang ôn nhu đem Jane dần dần công hãm thời gian. Không thể làm gì Thor nhưng không được không vì bọn họ ở lại chỗ này mà nỗ lực phấn đấu người. Dựa theo Russell lại nói, hai người bọn họ ở đây chính là ăn cơm trắng, mà nơi này không dưỡng ăn cơm trắng. Nhớ tới Russell dùng nghi hoặc vẻ mặt hỏi mình, ngươi là không phải là muốn làm một cái ăn cơm trắng, vấn đề, cho dù quá rất nhiều thiên. Thor vẫn là không nhịn được trong lòng bay lên một đoàn lửa giận. Càng thêm dùng sức dùng cây kéo trong tay đem trên đất chi kẹt kẹt kéo hai lần. Dường như trên đất có một tấm Russell mặt. Vừa vặn đi qua Tony sau khi thấy. Nói, làm không làm, công nhân làm vệ sinh Thor. Ta đều muốn mời ngươi đi quét tước nhà của ta. Nghe được cái kia cố ý tăng thêm công nhân làm vệ. Sinh chữ, Thor âm u nhấc lên mặt của mình. Nhìn Tony cắn răng nói, ngươi không phải đã đi rồi chưa? Tony nhún vai một cái, bất đắc dĩ nói, đi, ta ngược lại thật ra muốn đi. Thế nhưng bởi vì vừa thành lập một cái nghiên cứu, ta bị SHIELD bọn họ lưu lại. 6 ngày trước, SHIELD bắt được một cái tử vong hàng mẫu. Trải qua Russell nghiên cứu sau, xác định cùng Dracula có quan hệ. Đồng thời là càng cường lực một cái biến chủng. Liền, buổi tối hôm đó, SHIELD liền đem ở R dị thể tiêu diệt chiến bên trong. Bị bọn họ bắt được Dracula nhà khoa học Carter Kunin đưa đến Gotham phòng nghiên cứu tham dự. Nghiên cứu, lại thấy đến hàng mẫu sau. Carter Kunin xác định này mới ra hiện Dracula biến chủng là trước hắn nghiên cứu ra S dị thể. Cũng chính là không có phổ thông Dracula, bao quát ánh mặt trời ở bên trong hết thảy nhược điểm Dracula dị thể. Để cái này Dracula nhà khoa học khiếp sợ chính là, này mới ra hiện dị thể, đã là hoàn thành phiên bản, thậm chí là so với hắn thiết kế còn hoàn mỹ hơn. Bởi vì căn cứ S dị thể trong cơ thể virus hàng mẫu đến xem, những này bị cắn mà biến thành R dị thể, bởi vì virus có rất cao phục tùng tính, hoàn toàn nghe lệnh của virus cơ thể mẹ. Thay lời khác lại nói, nắm giữ virus cơ thể mẹ cái kia một cái S dị thể, có thể điều động mỗi một cái S dị thể, để bọn họ ngoan ngoãn nghe lời. Chỉ lý do sẽ xuất hiện tình huống như vậy, đó là bởi vì bị lây bệnh phát sinh biến dị cá thể bên trong có một cái ban đầu cơ thể mẹ virus tồn tại, mà thú vị chính là, làm root cell bọn họ giết chết cái kia cơ thể mẹ virus lúc bệnh độc của hắn, trong nháy mắt toàn bộ tử vong. Điểm này, ở Carter Kunin ban đầu thiết kế bù đắp Dracula DNA lúc, là hắn căn bản không có cân nhắc thiết kế quá. Liền, ở trong thời gian mấy ngày kế tiếp, Russell liền cùng Carter Kunin nghiên cứu lên giải quyết S dị thể biện pháp. Liền Tony cũng bị kéo lưu lại. Tuy rằng Tony tinh thông chuyên nghiệp lĩnh vực cũng không ở phương diện này, thế nhưng hắn vẫn như cũ có cái khác dùng ra. Tỉ như cùng Russell cùng nhau nghiên cứu ra phân biệt S dị thể trang bị. Giải thích một câu, Tony nhưng vỗ vỗ gáy của chính mình, tự giễu nói, nhìn ta, chính là bận bịu mê man đầu. Ta tại sao muốn đối với một cái công nhân làm vệ sinh giải thích những này đây? Quả thực lãng phí thời gian. Thật đúng, cọt kẹt, thò khóe miệng co giật, nắm chặt trong tay mình cây lau nhà. Thấy Tony vẫn đứng tại chỗ đi từ từ, mặt không hề cảm xúc cúi xuống thân thể, giơ tay lên bên trong cây lau nhà, hướng về Tony đứng thẳng địa phương kéo đi, đồng thời nói, mau nhanh tránh ra, đừng chậm trễ ta quét tước. Tony vội vàng né tránh, cười nói, kém cỏi công nhân làm vệ sinh, mau nhanh tránh ra cho ta. Thò dị thường thông thạo dùng cây lau nhà trên đất xẹt qua, thả ở Tony trên chân, thầm nói, rác rưởi liền nên bị bắt đi. Tony khóe miệng vừa kéo, xoay người rời đi. Nhìn Tony rời đi, Thò nhếch miệng lên, đứng dậy, hài lòng thấp giọng nói, rác rưởi Stark. Hắn cảm thấy chính mình rốt cục thắng một lần Tony. Ha, đang lúc này, một tiếng cười lạnh vang lên. Loki huyễn ảnh không hề có một tiếng động nhẹ nhàng lại đây. Lạnh lùng liếc nhìn Thò, nói, ngu xuẩn Thò, dĩ nhiên liền như thế thỏa mãn sao? Dứt lời, ở Thò giận dữ vẻ mặt, huyễn ảnh biến mất không còn tăm hơi. Chết tiệt Loki, Thò cắn răng mắng một tiếng, tiếp tục cúi đầu tha nổi lên đĩa. Hắn cũng không muốn để cho người khác nói mình và Loki là ăn cơm trắng. Hơn nữa, để hắn chân chính hài lòng chính là, ở hắn làm phàm nhân, đặc biệt là tại đây dùng chính mình thành quả lao động, đổi lấy báo thù trong vài ngày, hắn rốt cục cảm nhận được phấn đấu cùng sinh mệnh ý nghĩa. Đó là hắn đang làm thần sấm lúc, căn bản không có cảm nhận được đồ vật. Vì lẽ đó, Russell là muốn để ta cảm nhận được những này, mới cố ý như vậy nói sao? Thò ở trong lòng lặng lẽ suy đoán, cảm kích, mà trên thực tế, Russell chỉ là xem Thò nhàn rỗi không chuyện gì còn lão ở trước mặt lắc lư, cho nên mới thuận miệng như vậy nói chuyện mà thôi. Hắn cũng không biết Thò lại vẫn có thể từ lau sàn nhà bên trong cảm nhận được sinh mệnh ý nghĩa. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.